12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 17, giới thiệu thêm các nhân vật mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vương Thiên, còn có tên gọi khác là Bastard. Bastard nghĩa là đồ tồi. Anh là một ông đẹp trai và nổi tiếng, bạn thân của xử nữ Kim Ngưu, song ngư và cự giải từ nhỏ và cũng từng là bạn trai cũ của xử nữ. Tồi tệ phụ tình, đều giả là ba từ để nói lên tính cách và con người anh theo như các sao nghĩ. Nhưng bản chất thật của anh có phải là như vậy? Và hiện nay, bạn gái của anh là Vương Tuyết. 2. Vương Tuyết, cô cũng thuộc vào dạng xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cha cô là chủ đầu tư của công ty cha xử nữ. Cô từ lâu đã yêu thầm Vương Thiên, luôn tìm đủ mọi cách để cướp anh khỏi tay xử nữ và cô cuối cùng đã thực hiện được gì. Nhưng anh có yêu cô thật lòng hay cô thì xem sẽ biết hết. 3. Vương Linh, là em gái của Vương Tuyết cũng thuộc loại nham hiểm cô khác gì chị. Cô cũng giống chị cô từ lâu đã thích Thiên Vinh nhưng tiếc rằng cô cũng éo le y hệt chị mình rằng ảnh cô hề thích cô mà lại đi chơi thân với đứa con gái ham ăn mà cô ghét nhất. Vậy cô sẽ đối đầu với con nhỏ ham ăn ấy như thế nào? Mà con nhỏ ham ăn chắc ai cũng đã biết nên cô cần tiết lộ tên làm gì nhá. 4. Thiên Vinh, anh này cũng thuộc dạng tốt nhưng có hơi phũ với ân anh cô ưa chứ anh mà quý ai thì tốt versus ân đó lắm. Anh này thuộc giống hot boy và lạnh lùng giống cái tên nào đó trong 12 sao nhưng cái anh này đỡ hơn tên đấy nhiều. Anh chỉ coi Kim Ngưu như là em gái mình và yêu quý cô chứ cô có một chút cái gì gọi là tình cảm nam nữ. Như những gì đã nói ở chép 18, chép này mình mới thay đổi về GTNV một tí đấy, cách chương.